Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 552, C552, sao lại thế chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bị xé toạc ra, ánh sáng Phật pháp sáng chói lóa như ban ngày. Một nắm đấm cỡ trăm trượng mang theo sức mạnh kinh thiên động địa vung ra trên bầu trời. Cú đấm này mặc dù không có quyền ý, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh Phật pháp vô cùng huyền bí. Dưới ánh sáng vàng kim như mặt trời, khiến cả đất trời trở nên chói lóa. Rất nhiều người nheo mắt lại, cảm thấy hơi nhức mắt. Dầm, sau đó, đất trời rung chuyển, ấn quyền hỏa diệm dợp trời cuồn cuộn ập tới. Nhưng còn chưa kịp lao xuống đến người chân mộc thì đã nổ tung như pháo hoa rực rỡ sắc màu. Một cơn gió mạnh quét qua khiến những tàn lửa còn sót lại lan ra dợp trời hệt như một dòng thủy triều. Sao lại thế chứ? Vu Đồng trợn tròn hai mắt, gương mặt đầy ắp vẻ khó tin. Nhưng, cú đấm Phật pháp phá hủy toàn bộ ấn quyền hỏa diệm đó cũng chưa hề tiêu tan. Ngược lại còn mang theo sức mạnh cuồng bạo khó cản tiếp tục tiến lên. Lao thẳng về phía người Vu Đồng. Giữa màn sáng dợp trời đó, không gian ở quanh người Vu Đồng đều bị sức mạnh cuồng bạo này đè nén đến mức bị biến dạng. Dầm, ngay sau đó, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang rền trời. Phòng ngự lửa quanh người của Vu Đồng cũng bị đập tan thành mây khói. Cả người hắn hệt như pháo đạn, văng ra phía bên ngoài đấu trường, rồi rơi phịch xuống đất. Cả vùng trời im lặng đều nghe thấy rõ. Tất cả mọi người đều mở to mắt, kinh ngạc nhìn tất cả những gì xảy ra trên đấu trường. Ngay cả những người nắm quyền đang ngồi ở ngai vàng trên cao cũng sững người với vẻ hoảng sợ. Đến cả Vạn Trọng Sơn cũng siết chặt tay cầm của ghế ngai vàng. Trong lòng dấy lên một dòng suy nghĩ phức tạp. Lúc này, dưới sức mạnh cuồn cuộn của quyền ý canh hỏa thần huyền, đấu trường biến thành biển lửa mênh mông vô tận, bị nứt toác ra với một khe rãnh không gian rộng cỡ 10 trượng. Và ở cuối khe rãnh không gian đó, cả người Vu Đồng ngã rạp thê thảm dưới đất, khi miệng hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Cả lồ âng ngực như hõm xuống, xương sườn bị gãy, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch ra hệt như một tờ giấy trắng. Hắn ta gắng gượng hết sức ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm về phía bóng dáng chàng thanh niên cao to đang đứng trên đấu trường. Trong lòng ngập tràn sợ hãi, không ngờ là đòn tấn công của hắn ta không có chút hiệu quả nào. Điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hắn ta có sức mạnh cấp tầng thứ 6 của cảnh giới thần tàng. Ngoài ra còn là một bậc thầy quyền ý. Vậy mà lại không có chút sức đánh trả nào trước mặt đối phương sao? Ở phía Thất Huyền Tông, các đệ tử đều đã thở gấp, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sao lại thế được chứ? Quyền ý canh hỏa thần huyền của Vu sư huynh lại không có hiệu quả gì cả. Tên nhóc này chẳng phải thuộc cấp sức mạnh tầng thứ 9 của cảnh giới thông thiên sao? Đây là trận đấu xuyên thẳng lên cấp tầng thứ 6 rồi. Tên nhóc này là người hay quái vật vậy? Âm thanh xì xèo bàn tán vang lên. Tất cả các đệ tử của Thất Huyền Tông đều khiếp sợ vô cùng. Cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn phủ định nhận thức của họ. Chỉ là một tên nhóc còn chưa đạt đến cấp cảnh giới thần tàng, vậy mà đã đánh được thiên tài top đầu thực lực cấp tầng thứ 6 của cảnh giới thần tàng, lại có tiếng là bậc thầy quyền ý. Lại còn đánh đến nỗi thảm hại. Và cả trận đấu cũng chỉ kéo dài trong vòng chưa đến nửa tuần hương. Trên đấu trường, Trần Mộc khoan thai đi ra, vượt qua biển lửa đến bên rìa đấu trường. Đôi mắt đen láy lạnh lùng đầm đầm sát khí nhìn chằm chằm vào bộ dạng thảm hại đó. Cách trương.